Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 238, Long Vực. Ngục huyền tà long gào thét, một tiếng tiếp lấy một tiếng ở hạng thượng trong đầu liên tục bốc lên. Rất có không cho mượn đến thân thể không bỏ qua ý tứ. Hạng thượng đã luyện thành đối ngục huyền tà long nằm trong loại trạng thái này miễn dịch năng lực. Tự hỏi còn cần bao lâu, vị kia chạy ra ngoài trọng tài mới có thể trở về. Một đường lao nhanh, trọng tài nhìn xem vậy đến chỗ phế tích cảnh tượng lắc đầu liên tục. Cái này là như thế nào lực phá hoại a? Vừa mới tiểu tử kia thoạt nhìn, giống như cũng không có toàn lực bộ dáng. Nếu như hắn đem cửu môn long pháo tổ hợp thành là một môn, phải chăng uy lực sẽ còn tiếp tục gia tăng? Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao như thế rối loạn? Đi tra một chút, cho vay đại viện, mấy tên tay nắm lấy bên trong phần long thành. Cái hệ thống này quyền lực tối cao ba người tiểu tổ. Cảm giác được cái kia long khí oanh minh cùng bành trướng. Lập tức phát ra mệnh lệnh. Mấy phút ngắn ngủi thời gian, rời đi người liền lần nữa về chuyển đến đại sảnh. Ba vị viện chủ đại nhân, khảo thí trọng tài Triệu bay tới, gọi hắn tiến đến, ngồi ngay ngắn ở đài cao ba người vị trí. Chính giữa Long Huyền phát ra mệnh lệnh, Triệu Phi vội vàng chạy chậm đi vào giữa phòng. Hắn đứng lại thân thể hướng ba người xoay người cúi người chào nói ra. Ba vị viện chủ đại nhân, vừa mới là ta nơi đó khảo thí xuất hiện tình huống dị thường. Dị thường, bưng ngồi ở trung ương vị trí viện chủ nhíu bạch sắc trường mi. Khóe mắt lấp lóe lấy không thích thần sắc. Tiểu Phi, người niên kỷ cũng không nhỏ. Trước kia cũng là gặp qua chém giết cảnh tượng hoành tráng. Mặc dù thụ thương không cách nào thời gian dài tác chiến, nhưng dù sao vẫn là hóa long cảnh Long Huyền. Có chuyện gì có thể để ngươi bối rối đến nước này? Khí độ, phải chú ý khí độ. Triệu Phi cúi đầu co quắp hai lần khóe môi, thầm nghĩ trong lòng, khí độ thứ này, ta không biết sao, nhưng, vấn đề, nhìn qua hạng thượng tiểu tử kia đại triển quyền cước, ngài để cho ta làm sao bảo trì bình tĩnh, duy trì khí độ a? Ta cũng là người a. Viện chủ đại nhân, âm cuồng rượu cùng dương nhanh ngấn bị người đả thương nặng. Bị người trọng thương, bưng ngồi ở trung ương vị trí viện chủ nhướng nhướng lông mi. Cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa thần sắc, tựa như chính là trong tin đồn thần long ra hiện ở hắn trước mặt. Hắn cũng y nguyên có thể giữ như vậy bình tĩnh thái độ một dạng. Người nào, nhà ai ra hai cái thiên tài? Ngược lại là đáng giá chúc mừng một lần. Viện chủ tự đắc gật đầu một cái. Trên mặt mang tâm bình tĩnh mỉm cười. Tên gọi là gì? Có thể trọng thương âm cuồng rượu cùng dương nhanh ngấn. Nghĩ đến làm sao cũng có hóa long cảnh ngũ lục tầng trở lên thực lực a. Nhiều cho bọn hắn điểm cống hiến độ là được. Viện chủ đại nhân, Triệu Phi cố nén xúc động. Tùy ý viện chủ nói xong tất cả mới nói tiếp. Chỉ có một người, một cái, viện chủ bình tĩnh trong tươi cười nhiều hơn một phần tự giễu cười. Một người, có ý tứ, cũng là hóa long cảnh đỉnh phong, xem ra là nhà ai ra một cái siêu cấp thiên tài. Viện chủ đại nhân, Triệu Phi cũng nhịn không, được nữa xúc động, trực tiếp cắt dứt viện chủ phát biểu. Viện chủ khẽ nhíu mày một cái nhìn xem Triệu Phi. Cái này tài phán viên ngày bình thường cũng coi là chững chạc. Hôm nay làm sao điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Lại còn cắt ngang ta phát biểu. Viện chủ đại nhân, người nọ là thuật võ song tu. Viện chủ trong tươi cười mang theo một phần đã sớm đoán được đắc ý. Không phải thuật võ song tu làm sao có thể đánh bại hai tên đồng cấp Long Huyền Cường giả đâu. Hắn sư phó gọi là Hoa Côn Lôn. Hoa Côn Lôn, viện chủ con ngươi xẹt qua một tia giật mình, người này xác thực sẽ dạy đồ đệ, chính là Long Huyền thực lực phế, dạy cái người vẫn là không có vấn đề gì. là của hắn, cái đó tên học trò. Triệu Phi rất hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Thủy Chung vẻ mặt trí tuệ vững vàng, thần sắc bình tĩnh. Viện chủ nói ra, viện chủ đại nhân, là Hoa Côn Lôn mới thu chưa tới nửa năm đồ đệ, cũng không có đái nghệ đầu sư. Bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, niên kỷ không đến 19 tuổi, thực lực là thuật võ song tu đại sư cảnh giới, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, liền sẽ hóa long cảnh đỉnh phong âm dương nhị lão cho đánh trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng không phải là hủy diệt gần 100 tòa phòng ốc, cái gì? Giờ khắc này, không chỉ là ngồi ở vị trí chính giữa viện chủ lớn người vô pháp tiếp tục bình tĩnh, chính là mặt khác hai vị một mực giống như là đang ngủ say viện chủ, cũng đột nhiên cả kinh cái mông rời đi cái ghế. Bọn họ hai tay chống lấy mặt bàn, đứng dậy đứng thẳng, kinh ngạc trừng mắt Triệu Phi, không thể tin vào tai của mình. Cũng không phải là đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, nói rõ nửa năm trước đứa nhỏ này là một cái hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua long huyền hài tử. Không đến 19 tuổi, ngắn ngủi nửa năm thời gian, đạt tới thuật võ song tu đại sư cảnh giới. Cái này tăng thực lực lên tốc độ, hắn là đang bay à? Thiên tài đã không thể hình dung tốc độ tăng lên như vậy. Nhưng mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Ba vị viện chủ hai bên làm lấy ánh mắt giao lưu. Những năm gần đây cái gì nghịch long thiên tài chưa thấy qua, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Cái này là thật. Đứng ở vị trí chính giữa viện chủ, trên mặt biểu lộ cùng cái gì bình tĩnh a, khí độ gì a loại hình từ ngữ đã hoàn toàn hết duyên. Hắn kinh ngạc nhìn Triệu Phi, cái này thủ hạ nhưng là một cái nói đúng sự thật thủ hạ, xưa nay sẽ không đem sự tình khoa trương mà nói, nhưng vấn đề này dù sao quá nghịch long, bằng chừng ấy tuổi, thực lực như thế một đòn trọng thương âm cuồng rượu cùng dương nhanh ngấn, cái này để người ta làm sao tin tưởng. Triệu Phi nhìn xem ba vị viện chủ cái kia đặc sắc vạn phần biểu lộ, trong lòng đã sớm đầy bụng nở hoa, lại để cho các ngươi cùng ta giả vờ, lại để cho các ngươi nói gì với ta khí độ. Triệu Phi nỗ lực đình chỉ cười, rất muốn trực tiếp hướng về phía ba vị viện chủ trực tiếp phun lại nói, các ngươi sao không tiếp tục bình tĩnh, không phải liền là thuật võ song tu đại sư cảnh giới long huyền, một đòn làm phế hai tên hóa long cảnh đỉnh phong uy tín lâu năm long huyền sao? Khí độ a, các ngươi đều là viện chủ a, phần long thành chân chính đại nhân vật, chân chính thượng tầng a, khí độ a, bình tĩnh a, ổn trọng a, các ngươi cái gì chưa thấy qua a, sao có thể thất thố như vậy a. Triệu Phi trong đầu đem lời nghĩ mười mấy lần, rốt cục cảm thấy chân chính đã nghiền, mới đổi lại một bộ bình tĩnh, có khí độ sắc mặt, rất là thản nhiên gật đầu một cái. Ba vị viện chủ nhìn thấy Triệu Phi cái này bình tĩnh khí độ, nguyên một đám cấp bách đều muốn không để ý đến thân phận, trực tiếp hạ đi đem lão tiểu tử này cho đánh một trận, nhưng hắn nhanh cho mình một chút xác nhận, cũng không phải là đang thổi long. Đúng vậy, ba vị viện chủ đại nhân, ta có thể bảo đảm, hắn một kích kia trọng thương hai đại hóa long cảnh đỉnh phong long huyền cường giả chiến đấu, hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực, nếu quả như thật là toàn lực, hai vị kia long huyền, ngay cả nhặt xác sự tình mọi người chỉ sợ đều có thể cho tình, tuyệt đối có thể giết bọn hắn đến hài cốt không còn. Ba vị viện chủ thực lực cái nào sẽ nhỏ yếu, ngày bình thường càng là giết người vô số, vậy thì thật là cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Có thể, bây giờ, bọn họ lại không cách nào khống chế bản thân gò má cơ bắp, cái kia là hoàn toàn vô ý thức run rẩy, bị Triệu Phi giảng thuật sự thật cho rung động liên tục run rẩy. Thiên tài, không, nghịch long thiên tài, không, không xuất thế nghịch long cấp thiên tài a. Ba đại viện chủ liều mạng áp chế hưng phấn trong lòng. Long Thành vậy mà xuất hiện dạng này thiên tài. Vậy thì thật là quá tốt. Nhất định phải, nhất định phải, nhất định phải lập tức hướng trưởng lão sẽ bẩm báo. Không, hướng Thành Bài đại nhân tự mình bẩm báo. Triệu Phi, theo chúng ta đi, đi gặp Thành Bài đại nhân. Thành Bài đại nhân, Triệu Phi trên mặt cũng sẽ không bình tĩnh. Truyền văn Thành Bài đại nhân những năm này một mực ở trùng kích long tước cảnh giới. Thủy chung ở vào bế quan trạng thái, trừ phi phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa. Bằng không thì không người nào dám đi kinh động Thành Bài đại nhân. Cung điện nguy nga, to lớn thạch điêu cự long xoay quanh ở cung điện trụ đá bên trên. Từng khối to lớn thạch điêu tinh thể thời khắc tản ra một cỗ thuần chính long khí. Triệu Phi cái này là lần đầu tiên tiến vào Thành Bài đại nhân lĩnh địa bên trong. Ngày bình thường vẻn vẹn chỉ là cách xa xa cùng nhau liếc mắt một cái, liền có thể cảm giác được cái kia kinh thiên động địa long uy. Xuyên qua đặc thù long khí phong bế đại trận, Triệu Phi lập tức cảm giác được bốn phía long khí. Bọn chúng liền như là dịch thái tồn tại đồng dạng, ở trong đó tùy tiện hít thở một chút, đều có một loại ẩn ẩn muốn tăng lên cảm giác. Thể nội nhiều năm vì càng thương thế, vậy mà cũng có khôi phục dấu hiệu. Đây cũng là Long Thành chỉ huy trưởng vị trí. Triệu Phi mỗi phóng ra một bước, đều cảm giác có một cỗ cường đại trọng lực đặt ở trên người. Nơi này trọng lực vượt xa trận pháp bên ngoài trọng lực quá nhiều. Đại Long võ sĩ cấp Long Huyền nếu như tiến vào ở trong đó, khả năng tại chỗ bị tươi sống đè chết cũng không phải là không có khả năng. To lớn trọng lực, mênh mông long khí, Triệu Phi ngước nhìn hết sức cung điện nguy nga. Thành Bài đại nhân mỗi ngày đều sinh hoạt tại như thế hoàn cảnh bên trong, thực lực muốn không cường đại đều không được a. Càng là tiếp cận cung điện, Triệu Phi càng thêm cảm giác trọng lực còn đang không ngừng tăng lên. Từ ban đầu còn có thể dễ dàng tiếp nhận, đến dần dần nhất định phải tăng thực lực lên. Đại Long võ sư 5 tầng, 10 tầng, hóa long cảnh 5 tầng, đỉnh phong hóa long cảnh. Triệu Phi mới vừa đi vào cung điện không có mấy bước, liền cảm giác được không cách nào tiếp tục cất bước tiến lên. Cực hạn, chân chính cực hạn, Triệu Phi cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần lại hướng trước phóng ra một bước, long tuyền đều có thể bị sinh sinh áp nổ nát vụn. Thành Bài đại nhân, cho vay viện viện chủ Chu Thiên phù hộ có chuyện trọng yếu đến đây bái kiến. Viện chủ thanh âm rơi xuống, Triệu Phi lập tức cảm giác được thân thể bốn phía trọng lực hoàn toàn biến mất. Vào đi, bình thản thanh âm, cũng không có mang cái gì khí thế uy nghiêm, lại cho người ta một loại đây cũng là thánh chỉ, không thể phản kháng phát biểu người mỗi một chữ vị đạo. Đây cũng là Thành Bài đại nhân long vực. Chu Thiên phù hộ dẫn Triệu Phi hướng cung điện chỗ sâu. Đi tới, trọng lực long vực. Chỉ cần Thành Bài đại nhân đem hắn long vực lĩnh hội trở thành Trung Quốc một khác, chính là ta Long Thành xuất hiện long tước một khác. Trung Quốc, Triệu Phi rụt cổ một cái. Truyền văn trở thành long tước đại nhân trọng yếu nhất một trong ký hiệu, chính là có được chính mình Trung Quốc, mà cũng không phải là long tôn cảnh cường giả long vực. Triệu Phi đi vào cung điện chỗ sâu, càng là cảm giác nơi này long khí chất lượng xa so với chính mình gặp phải mỗi một cái địa phương đều cao hơn quá nhiều quá nhiều. Chính là long cấp long khí mạch cũng kém xa nơi này long khí chất lượng cao. A, Triệu Phi đột nhiên nhìn thấy cung điện chỗ sâu sớm đã có người đứng nơi đó. Ba người, từ phục sức của bọn họ đến xem hẳn là long khí mạch quản lý chỗ người. Hôm nay làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quấy rầy Thành Bài đại nhân tinh tu đâu? Long cấp khí mạch đại chấp sự Từ Kính chào nhìn thấy Triệu Phi cũng là sững sờ. Những cái này cho vay chỗ người đến nơi đây làm cái gì? Không biết Thành Bài đại nhân đang tĩnh tu sao?